Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng và hân hoan chào đón quý thính giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Quý thính giả và các bạn thân mến, chúng tôi xin được trân trọng đồng hành và tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của cuốn sách Hứa Sa Ấn, 66 chiến lược kinh điển của Hằng Đại, của tác giả Vương Hùng Quân, do nhà xuất bản Thương mại Trung Quốc phát hành. Chương 8: Nguyên tắc kinh doanh. Thương trường chính là nơi trưng bày thương hiệu bất quy tắc. Tiếp thị đúng hướng, phát triển mới có thể đi đúng hướng. Những biểu hiện xuất sắc của Hằng Đại trên thị trường thu được nhiều lợi ích lớn nhờ vào những chiến lược tiếp thị mà Hứa Sa Ấn xây dựng. Trong cuộc sống, Hứa Sa Ấn rất tiết kiệm, nhưng ông ấy sẵn tiêu tiền cho việc tiếp thị. Ví dụ, chi mạnh tay vào bóng đá, thậm chí không tiếc đốt hơn 100 triệu nhân dân tệ. Tấm bài tiền bạc này tạo nên sự uy phong của Hằng Đại, cũng tạo nên danh tiếng cho Hằng Đại, đủ để thấy Hứa Sa Ấn vượt trội so với các đối thủ về phương diện marketing. Chiến lược kinh điển 48: Marketing thể thao tích tiểu thành đại. Có người nói lấy nhỏ thu lớn chủ yếu là do may mắn. Thực tế, lấy nhỏ thu lớn là một loại trí tuệ lớn, là một dạng đầu tư đầy lý tính, dùng để chỉ dựa vào chi phí nhỏ mà thu được giá trị lớn, dựa vào đầu tư ít mà thu được lợi nhuận cao. Nói một cách không khoan hoa là lấy ít thắng nhiều, dùng chút sức lực nhắc được ngàn cân. Tiếp thị thể thao lấy nhỏ thu lớn lại là sở trường của Hứa Sa Ấn. Bất luận là đầu tư 20 triệu nhân dân tệ xây dựng đội bóng chuyền nữ Hằng Đại vô địch quốc gia, bao gồm những thành viên như Lan Bình, Phùng Khôn, Châu Tô Hồng, Dương Hảo, vân vân, hoặc là bỏ ra 100 triệu nhân dân tệ để có được đội bóng đá, Hằng Đại phải đối diện với vô số những rủi ro. Hứa Sa Ấn thúc đẩy phương diện thể thao Hằng Đại để tạo ra lợi nhuận kim ngạch cao vượt trên mong đợi. Mỗi bước đi của Hứa Sa Ấn đều thu hút sự quan tâm của nhân dân trên cả nước. Đặc biệt là từ năm 2010, tập đoàn Hằng Đại bước vào lĩnh vực bóng đá. Trong vòng chưa đầy một năm ngắn ngủi, đội bóng Hằng Đại đã giành được ngôi vị quán quân giải đấu của Hiệp hội bóng đá Trung Quốc China League. Thành tựu của bất động sản Hằng Đại có sự phát triển nhảy vọt, kim ngạch tiêu thụ năm vượt quá 50 tỷ nhân dân tệ. Năm 2013, kim ngạch tiêu thụ của bất động sản Hằng Đại vượt qua mốc 100 tỷ nhân dân tệ. Đồng thời, thương hiệu Hằng Đại cũng nhanh chóng được nâng cao. Phương pháp lấy nhỏ thu lớn của Hứa Sa Ấn hoàn toàn không đơn thuần chỉ là suy nghĩ dựa vào đầu tư nhỏ thu được lợi ích lớn. Ông đã làm đầy đủ công tác chuẩn bị. Hứa Sa Ấn mời Lan Bình huấn luyện đội bóng chuyền nữ Hằng Đại mới được thành lập, chính là sớm đã có kế hoạch. Theo như một người nắm được tình hình tiết lộ, khi còn trẻ, Hứa Sa Ấn là fan ruột của đội bóng chuyền nữ Trung Quốc, rất kính trọng Lan Bình Vì vậy, hầu như trận thi đấu bóng chuyền nữ nào ông cũng xem. Sau khi Lan Bình về nước, Hứa Sa Ấn cố gắng mời bằng được Lan Bình làm huấn luyện viên đội bóng chuyền nữ hàng đại. Sau nhiều lần liên hệ, nói chuyện, cuối cùng Lan Bình cũng đồng ý với mức lương là 5 triệu nhân dân tệ trên một năm. Lúc đó, mức lương 5 triệu nhân dân tệ trên một năm khiến nhiều người phải nấc lên, nhưng sau này càng kinh ngạc hơn. Theo thống kê, buổi họp báo hàng đại ký hợp đồng với Lan Bình thu hút hàng trăm đơn vị truyền thông trên toàn quốc. Nếu chỉ tính về quảng cáo trang bìa, hàng đại muốn đạt được hiệu quả tuyên truyền trên trang bìa cần gần 100 triệu. 5 triệu đổi lấy hiệu quả tuyên truyền cả 100 triệu, chẳng phải là lấy nhỏ thu lớn sao? Sau khi Lan Bình nhận chức huấn luyện viên đội bóng chuyền nữ hàng đại trong trận đấu đầu tiên chiến thắng tuyệt đối, sau khi trận đấu kết thúc, gần 200 đơn vị truyền thông trên cả nước đưa chuyển tin tức. Đây không còn nghi ngờ gì, chính là một thắng lợi về tuyên truyền. Đơn vị khác trong ngành bất động sản không thể thừa nhận Hứa Sa Ấn lại vượt trội lên trước so với các đối thủ. Xây dựng câu lạc bộ bóng chuyền nữ hàng đại là một trong những ví dụ để tiếp thị thể thao lấy nhỏ thu lớn của Hứa Sa Ấn. Sự đầu tư vào bóng đá của hàng đại là biểu hiện của quý tộc chuyên chế. Sau khi hàng đại thâu tóm đội bóng đá Quảng Châu thông qua tiếp thị thể thao, con thuyền của quý tộc chuyên chế từng bước đưa thương hiệu hàng đại ra trước công chúng. Hứa Sa Ấn cho rằng thâu tóm đội bóng đá Quảng Châu không chỉ là cái vỏ bên ngoài, điều hàng đại cần là linh hồn của đội bóng có thể thu hút đông đảo người hâm mộ. Thế là Hứa Sa Ấn bắt đầu kế hoạch du nhập 3 cầu thủ đẳng cấp quốc tế là Music, Dario Leonardo Conca, Elkison Di Oliveira Cardoso. Để có được 3 cầu thủ này, hàng đại tổng cộng chi ra 21,36 triệu đô la chi phí chuyển nhượng cầu thủ, trong đó mức lương theo năm của Dario Leonardo Conca đứng vào top 10 thế giới. Lý Châu Trương dường như không còn phù hợp để dẫn dắt đội bóng hàng đại hiện tại. Với những ưu thế như các cầu thủ hàng đầu thế giới, các cầu thủ hàng đầu trong nước, hàng ghế dự bị mạnh mẽ. Năm 2012, trong trận đấu trên sân khách với đội Kashiwa Peso, hàng đại đang chiếm ưu thế bị đối thủ gỡ hòa, mất đi cơ hội tốt về quyền chủ động. Điều này làm cho lãnh đạo cấp cao của câu lạc bộ rất thất vọng. Là huấn luyện viên chính, không thể đem những ưu thế chuyển thành thắng lợi. Lý Trương Châu buộc phải gánh vác một phần trách nhiệm rất nặng nề. Xét trong tình hình khi đó, thay đổi huấn luyện viên là lựa chọn duy nhất của đội hàng đại. Nếu không nhanh chóng thay đổi huấn luyện viên thì viễn cảnh của đội bóng trong giải bóng đá vô địch câu lạc bộ châu Á sẽ rất bấp bênh. Đội viên cũng sẽ dần dần mất niềm tin vào tương lai. Ai có thể ngồi vào ghế huấn luyện viên trưởng của đội bóng hàng đại? Ngày 17 tháng 5 năm 2012, hàng đại triệu tập cuộc họp báo ở Quảng Châu chính thức công khai tuyên bố huấn luyện viên Lippi người Italia sẽ tiếp nhận chức vụ huấn luyện viên trưởng của đội hàng đại Quảng Châu từ Li Shaosu. Lippi sẽ ký hợp đồng 2,5 năm với hàng đại hứa sa ấn đã lý giải như sau về lần thay đổi huấn luyện viên này. Thay đổi huấn luyện viên là quyết sách chiến lược của công ty, chứ không phải đột ngột muốn đổi huấn luyện viên. Gần một năm tiếp xúc với ông Lippy, nhưng đến đầu tháng 5 năm nay mới quyết định chính thức thay đổi huấn luyện viên. Hứa Sa Ấn thể hiện niềm tin với Lippy. Lippy có tư tưởng đứng đầu thế giới, có trình độ cao nhất thế giới, năng lực và sức lôi cuốn cá nhân. Hứa Sa Ấn hy vọng Lippy có thể nhanh chóng dẫn dắt đội bóng hàng đại bước lên một nấc thang mới. Trên thực tế, Lippy không làm Hứa Sa Ấn phải thất vọng. Ông đã dẫn dắt đội bóng hàng đại bước lên một đỉnh cao mới. Những sự án tạo nên sức hút lớn như bóng đá ở trong nước chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng rất ít những dự án như vậy ở trong nước có thể tiếp nhận lượng đầu tư lớn lại. Hàng đại chắc chắn đã có trong tay cơ hội. Theo thống kê, cho đến hiện tại, hàng đại đã đầu tư vào bóng đá trên 3 tỷ nhân dân tệ. Đừng ngạc nhiên vì con số 3 tỷ chi sang này, mà nên vui mừng với hàng trăm tỷ mà nó đổi lại được. Đây chính là một ví dụ kinh điển cho tiếp thị thể thao của Hứa Sa Ấn. Trí tuệ trong chiến lược tiếp thị lấy nhỏ thu lớn là vô cùng sâu xa. Lấy nhỏ thu lớn hoàn toàn không phải là dựa vào sự điều lĩnh, tự mình chiến đấu đơn phương độc mã với đối thủ mạnh, mà là dựa vào những ưu thế của bản thân, lấy điểm mạnh lấp đầy điểm yếu. Trên phương diện tiếp thị, áp dụng một cách khôn khéo chiến lược, tránh là chỉ né tránh xung đột trực diện với đối thủ cạnh tranh mạnh, tránh sản xuất ra những sản phẩm tương đồng với sản phẩm thế mạnh của những đối thủ cạnh tranh đáng gờm, tránh xa đại bản doanh trên thị trường có ưu thế của đối thủ cạnh tranh mạnh, tránh xa những kênh phân bố tiêu thụ truyền thống của những đối thủ cạnh tranh mạnh, tránh sử dụng những chiêu thức khuyến mại quen thuộc của những đối thủ cạnh tranh mạnh. Nếu không, sẽ sống dưới cái bóng của người khác, khó có thể phát triển. Ở phương diện này, hàng đại là tấm gương để các doanh nghiệp khác noi theo. Không ít những ông chủ lớn của giới thương mại đầu tư vào sự nghiệp thể thao, nhưng Hứa Sa Ấn không mô phỏng theo những người này mà một mình một ý. Tôi làm theo cách riêng của mình. Ông càng hiểu rõ hơn người khác cái gì là nhỏ, cái gì là lớn. Mượn chỉ việc doanh nghiệp có thể lợi dụng tất cả các nguồn tài nguyên có giá trị để phát triển doanh nghiệp. Nói về hàng đại, hàng đại lợi dụng nguồn tài nguyên là đông đảo người hâm mộ bóng đá để tuyên truyền thương hiệu của mình. Nếu hợp tác với doanh nghiệp khác, có thể tận dụng nguồn tài nguyên doanh nghiệp của họ để phát triển doanh nghiệp của mình, cũng có thể mượn uy tín tốt, thương hiệu nổi bật của doanh nghiệp đó hoặc mạng lưới marketing nhanh chóng sâu rộng và nguồn vốn dồi dào, kỹ thuật quản lý tiên tiến. Tóm lại là tất cả nguồn tài nguyên dùng cho việc phát triển doanh nghiệp của mình đều có thể lợi dụng. Hàng đại lợi dụng tất cả lực lượng có thể, mượn sức của ngành bóng chuyền và bóng đá giúp hàng đại thu được kết quả huy hoàng như thế. Nói chung, từ ký hợp đồng với cây búa sắt Lang Bình đến thuê con cáo bạc Lippy, từ tranh ngôi vị quán quân giải Super League Trung Quốc đến bước lên đỉnh cao của châu Á, cái tên bất động sản hàng đại nhiều lần được nhắc đến trên tin tức hàng đầu, trang nhất của các đơn vị truyền thông, cùng với việc Hằng Đại có đóng góp to lớn với sự nghiệp thể thao của Trung Quốc, cũng thông qua tiếp thị thể thao giúp doanh nghiệp mình nổi tiếng thu lợi. Nhờ việc thi đấu thể thao, Hằng Đại đã tìm thấy điểm tiếp thị đột phá thương hiệu. Cho dù là bóng chuyền hay bóng đá, Hằng Đại đều tạo nên sự hứng khởi cho nhân dân cả nước, khiến mỗi hành động của Hằng Đại đều trở thành bản tin. Hiện nay, Hằng Đại ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên mục thể thao và giải trí của các tờ báo trong lĩnh vực bóng đá, bóng chuyền và văn hóa. Hứa Gia Ấn đều mạnh tay chi tiền, tạo nên sự chú ý mạnh trong ngành. Từ những con số đầu tư cụ thể mà Hằng Đại đã công bố, năm 2011, Hằng Đại đầu tư vào bóng đá là 500 triệu nhân dân tệ, thu về là 420 triệu. Thực tế đầu tư sòng của công ty là hơn 80 triệu nhân dân tệ. Con số tổng đầu tư về bóng chuyền, các ngành công nghiệp văn hóa không đến 70 triệu nhân dân tệ. Nếu có thể coi lợi nhuận thương hiệu là lợi nhuận đầu tư, thì Hằng Đại đầu tư vào bóng đá, bóng chuyền chẳng phải là lấy nhỏ thu lớn sao? Chiến lược kinh điển 49, khai hỏa trận chiến marketing đổi tên. Bạn tên là gì? Người không quen biết, lần đầu gặp mặt đều sẽ hỏi câu này. Người có cái tên hay sẽ dễ được người khác ghi nhớ. Giống như vậy, một doanh nghiệp hoặc một sản phẩm có tên gọi hay cũng sẽ được người tiêu dùng ghi nhớ. Tên gọi của một doanh nghiệp đại diện cho bộ mặt của doanh nghiệp, là ấn tượng đầu tiên doanh nghiệp tạo ra cho người tiêu dùng. Nó có thể ảnh hưởng đến tương lai phát triển và sách lược tuyên truyền của doanh nghiệp. Một cái tên hay có thể mang lại lợi ích kinh tế lớn lao cho doanh nghiệp, có thể khiến người tiêu dùng lần đầu tiếp xúc có ấn tượng tốt đẹp về doanh nghiệp, khiến người tiêu dùng lần đầu nghe đến tên doanh nghiệp liền muốn tìm hiểu về doanh nghiệp. Vì vậy, một doanh nghiệp trong thời kỳ đầu phát triển cần lựa chọn cho công ty một cái tên phù hợp với văn hóa, sự phát triển và phạm vi nghiệp vụ của công ty là rất quan trọng. Có câu tục ngữ, tên không đúng thì lời không thuận thì việc không thành. Đối với người làm kinh doanh, đặt tên hay cho sản phẩm là một khâu quan trọng trong phát triển doanh nghiệp. Đặt tên cho sản phẩm rồi, người tiêu dùng ghi nhớ rồi, lại thêm các sự phối hợp các khâu sản xuất kinh doanh khác, thì sản phẩm tự nhiên sẽ bán chạy, thương hiệu tự dưng cũng được nổi lên. Vì vậy có người nói, cái tên cũng là sức sản xuất. Câu nói này cũng không có gì là quá. Tên gọi của một công ty hoặc một sản phẩm đối với người quản lý chủ yếu thể hiện ở chiến lược thương hiệu. Một cái tên vừa nổi bật lại dễ nghe, thậm chí rất may mắn có lợi với việc mở đường tiêu thụ cho sản phẩm. Từ đó sinh ra hiệu ứng thương hiệu. Khi doanh nghiệp cho ra mắt một loại sản phẩm, nếu sản phẩm tốt mà tên lại không đẹp thì ảnh hưởng đến ham muốn mua hàng của người tiêu dùng. Hứa Gia Ấn cho rằng Hằng đại có ngày hôm nay có mối quan hệ nhất định với lựa chọn đặt tên doanh nghiệp là Hằng đại của ông năm đó. Hằng là lâu dài, vĩnh hằng. Đại là chỉ sức mạnh, số lượng vượt lên bình thường hoặc vượt lên so với đối tượng được so sánh. Hằng đại chỉ vượt lên so với người khác một cách lâu dài. Tuy vậy, có người cho rằng so với việc đầu tư vào phương diện thiết bị kỹ thuật, việc đặt tên cho sản phẩm không được coi trọng. Thế nhưng cái khâu không được coi trọng này luôn là một sự đầu tư tài sản vô hình. Có lúc lợi ích của nó luôn vượt ngoài sức tưởng tượng của người ta. Hơn nữa còn ảnh hưởng ở một mức độ nhất định đến giá trị thị trường của khoản đầu tư hữu hình. Những thương hiệu nổi tiếng như Haier, Wahaha, Sony đều được hưởng lợi từ việc hết sức coi trọng đầu tư vào khâu đặt tên. Trên thế giới hiện nay, không ít tên gọi doanh nghiệp đắt giá xuất hiện ở khắp các thành phố. Ví dụ, công ty Coca-Cola, công ty Nestle, công ty IBM, v.v. đều là những cái tên có giá trị hàng tỷ, chục tỷ đô la. Ban đầu, khi Hứa Gia Ấn đặt tên cho Hằng đại, cũng tham khảo rất nhiều tên gọi của các doanh nghiệp lớn quốc tế. Sau đó, Hứa Gia Ấn lại thay đổi tên gọi của một số sản phẩm và dự án của bất động sản Hằng đại. Đổi tên tiếp thì là sự thể hiện trí tuệ của Hứa Gia Ấn, cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến Hằng đại không ngừng phát triển lớn mạnh. Đối với một doanh nghiệp bất động sản tốt, đầu tiên chất lượng nhà phải tốt. Chất lượng không tốt thì không thể nói là một doanh nghiệp tốt. Bán nhà ra dưới tiền đề chất lượng tốt, thu về lợi nhuận càng khiến doanh nghiệp đã tốt lại càng tốt hơn. Nhà ở của Hằng đại được tiếp thị trên nền tảng chất lượng tốt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Hứa Gia Ấn có thể xây dựng Hằng đại trở nên lớn mạnh. Tháng 3 năm 2009, nhiều tòa nhà trên toàn quốc trực thuộc tập đoàn bất động sản Hằng đại đều được dùng tên gọi mới để thúc đẩy tiêu thụ. Ngày 8 tháng 3, dự án Quân Lâm Sơn Thủy của Hằng đại ở Vũ Hán bắt đầu mở báo giá, nhưng người ta nhanh chóng phát hiện ra dự án này chính là dự án Kim Bích Thiên Hạ được mở báo giá vào tháng 11 năm 2008, được đổi tên mà thôi. Tình hình tương tự xảy ra ở Quảng Châu, đại bản doanh của bất động sản Hằng đại. Năm 2008, bất động sản Hằng đại cho thúc đẩy 3 dự án Hằng đại Sơn Thủy Thành, Bán Đảo Ngự Cảnh Hằng đại và Hằng đại Kim Bích Thiên Hạ. Sau Tết 2009, bất động sản Hằng đại đã đặt lại tên cho 3 dự án này là Thị Trấn Nhỏ Dưới Chân Núi Hằng đại, Hằng đại Thủy Ngạn và Hằng đại Sơn Thủy Thành. Theo thống kê không đầy đủ, dưới sự thúc đẩy của tiếp thị bằng cách đổi tên, thu nhập tiêu thụ trong một quý của Hằng đại khoảng 4 tỷ nhân dân tệ. Cùng một dự án bất động sản, Hứa Gia Ấn dùng cách của ông để có được thành tích bán hàng tốt. Nếu chúng ta nói Hứa Gia Ấn dùng tiểu xảo đầu cơ, hoàn toàn không như chúng ta nói ông quá thông minh. Tục ngữ nói không cần biết là mèo đen hay mèo trắng, chỉ cần bắt được chuột là mèo giỏi. Hứa Gia Ấn dùng thực tế chứng minh ông là một con mèo giỏi, có thể bắt được người tiêu dùng. Mỗi doanh nghiệp đều có quy tắc sinh tồn của mình. bất động sản Hàng Đài cũng như vậy. Mỗi lần thay đổi tên gọi của Hàng Đài đều thu hút một nhóm khách hàng mới. Đối với người khác, bất động sản Hàng Đài thường cho ra những bất động sản mới. Nếu người tiêu dùng đã có ấn tượng này thì cũng là sự thừa nhận bất động sản của Hàng Đài. Thêm vào đó là sách lược bán hàng giảm giá của Hàng Đài thì tự nhiên sức tiêu thụ sẽ bùng phát. Cửa xa ấn khiến tiết tị đổi tên trở nên kinh điển. Năm 2010, kim ngạch tiêu thụ vượt qua mốc 50 tỷ nhân dân tệ. Trên bảng xếp hạng người giàu Hồ Nhuận năm 2011, Hứa Sa Ấn với con số tài sản cá nhân lên đến 46 tỷ nhân dân tệ, chiếm vị trí số 5 và chiếm ngôi vị đầu bảng của Vương Kiệt Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Đạt vào năm 2011. Có người sẽ nói, một tòa bất động sản đổi tên 3 lần trong những thời kỳ khác nhau không phải là đang lừa người tiêu dùng sao? Nhưng ai bảo mỗi tòa bất động sản chỉ có thể dùng một tên gọi? Mỗi thời kỳ một tên gọi là điều bình thường. Hàng Đài không lừa dối người tiêu dùng, điều này là chắc chắn. Vậy thì nên đặt một cái tên đẹp cho doanh nghiệp hoặc sản phẩm như thế nào? Điều này đều có kiến thức liên quan. Tên gọi của doanh nghiệp hoặc sản phẩm tốt có thể để lại dấu ấn sâu sắc trong trí nhớ của người ta. Nếu tên của công ty hoặc thương hiệu khó nhận biết, quá dài, khó nhìn ra chữ, không dễ nhớ, sẽ khiến người ta có tâm lý kháng cự vốn có, gây trở ngại khi tạo ấn tượng trong đại chúng. Tên gọi tốt đều độc đáo, có đặc điểm mới mẻ, không dễ bị nhầm lẫn với tên gọi của sản phẩm cùng ngành nghề. Ví dụ nhắc đến Hàng Đài, trước tiên sẽ nghĩ đến bất động sản Hàng Đài hoặc bóng đá Hàng Đài. Hơn nữa là một năng lượng tích cực luôn tiến lên. Điều này cũng chứng minh Hàng Đài là một cái tên tốt. Tóm lại, có thể đặt tên cho doanh nghiệp và sản phẩm từ nhiều góc độ khác nhau. Một, đặt tên từ góc độ của người tiêu dùng. Cách tư duy đặt tên này yêu cầu đặt tên phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng, khiến người tiêu dùng có cảm giác tốt, có được sự thỏa mãn nào đó về mặt tâm lý. Ví dụ, siêu thị tiện ích, giày lợi dân, siêu thị hàng đẹp, tiệm cầm đồ, mưa kịp thời. 2. Đặt tên từ góc độ sản phẩm và dịch vụ. Phương pháp thường dùng là làm nổi bật đặc trưng sản phẩm của mình. Ví dụ, siêu thị hàng đẹp, giá đẹp, thể hiện đặc điểm kinh doanh của mình. Tên gọi này cho người tiêu dùng thấy rằng đồ vật ở đây, hàng và giá cả đều tuyệt vời, đáng tin cậy. 3. Đặt tên từ góc độ thị trường mục tiêu. Tên gọi của một doanh nghiệp phải phù hợp với nhu cầu tâm lý của khách hàng mục tiêu, phù hợp với quan niệm kinh doanh của doanh nghiệp đó và tâm lý thị trường. Có như vậy mới xây dựng được hình tượng tốt, từ đó tăng cường sức thu hút với người tiêu thụ. Ví dụ, sau khi Hàng Đài đổi tên dự án thành Quân Lâm Sơn Thủy, trong chớp mắt đã khiến người tiêu dùng biết được toàn bộ bất động sản này gần sông, gần núi, là một nơi tốt để an gia lạc nghiệp. 4. Đặt tên từ góc độ cạnh tranh. Tên gọi của doanh nghiệp là vũ khí thầm lặng trong cạnh tranh thị trường. Nếu đặt tên hay, có thể tăng cường ưu thế cạnh tranh của mình. Dùng phương thức đặt tên này, điều quan trọng nhất chính là phải nhận rõ đặc điểm đặt tên của đối thủ cạnh tranh. Sau đó so sánh với đặc điểm này để đặt một cái tên hay hơn, từ đó đánh bại đối thủ. Ví dụ, siêu thị hàng đẹp, giá đẹp được đặt tên trên nền tảng siêu thị hàng đẹp. Không chỉ có hàng đẹp mà giá cũng vậy. Cái tên siêu thị hàng đẹp, giá đẹp càng tiến bộ hơn so với siêu thị hàng đẹp. Tên gọi của doanh nghiệp hoặc tên gọi sản phẩm của doanh nghiệp phải phù hợp với quan niệm giá trị của người tiêu dùng, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội, nội hàm tốt đẹp, vân vân. Ví dụ, Quốc Mỹ, Tô Ninh, Hóa Vị. Những cái tên như thế càng dễ được xã hội thừa nhận và đón nhận, thu được hiệu ứng xã hội tốt. Ngoài ra, tên gọi của doanh nghiệp hoặc sản phẩm phải phù hợp với quy định pháp luật của quốc gia và địa phương có liên quan, phù hợp với quy định ngành nghề và cả môi trường thiên nhiên, phong tục địa phương sở tại mà công ty tiến hành công tác nghiệp vụ. Tất nhiên, mỗi doanh nghiệp đều có tính đặc trưng của nó. Hứa Gia Ấn tiến hành tiếp thị đổi tên rất thành công. Thế nhưng tiếp thị đổi tên sốt cuộc vẫn là một phương pháp thể hiện một dạng trí tuệ. Nếu các doanh nghiệp khác có thể sử dụng phương pháp này dựa vào tình hình thực tế của doanh nghiệp mình chứ không phải đi sao chép, thì tin chắc rằng có thể tiến hành phương pháp này vô cùng có hiệu quả. Chiến lược kinh điển 50, kỹ năng hiệu ứng minh tinh dấy lên trào lưu thịnh hành bán hàng. Doanh nghiệp hiện đại lạc quan với hiệu ứng thương hiệu, sử dụng minh tinh làm người phát ngôn để tuyên truyền sản phẩm của mình. Đối với người dân, hiện tượng này đã trở nên quá quen thuộc. Hiệu ứng minh tinh đã trở thành con đường quan trọng để doanh nghiệp xây dựng thương hiệu của mình trên thị trường hiện nay. Minh tinh có thể đại diện cho hình tượng thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp, cũng hình thành sức hút thương hiệu mạnh mẽ. Không thể phủ nhận những quảng cáo mỹ phẩm thời kỳ đầu quả thực đều nhờ vào sức lôi cuốn của minh tinh để tạo nên sức lôi cuốn cho thương hiệu. Ví dụ, thương hiệu 100 năm Nhuận Phát, dầu xả do Châu Nhuận Phát, diễn viên điện ảnh Hồng Kông cực kỳ nổi tiếng khi đó, làm đại diện thương hiệu. Hơn nữa, nụ cười hiền hậu của anh Phát và màn gội đầu cho người đẹp quả thực đã làm lay động trái tim của nhiều người tiêu dùng. Sản phẩm 100 năm Nhuận Phát nhanh chóng bắn chạy ở Đại Giang, Hà Bắc, trở thành thương hiệu quen thuộc trong mỗi gia đình. Vì thế, có thể thấy hiệu ứng minh tinh phát huy vai trò rất quan trọng. Nhưng Hứa Gia Ấn đã vận dụng hiệu ứng này một cách tuyệt vời nhất. Khéo léo sử dụng hiệu ứng người nổi tiếng là cách được Hứa Gia Ấn nhiều lần vận dụng. Hào quang của minh tinh, cách mời đầy hội trường. Mỗi lần hàng đại mở phiên báo giá đều có thể thu hút sự chú ý. Rất nhiều người đến tham dự hoàn toàn không phải vì quan tâm đến nhà ở, mà chỉ muốn tận mắt nhìn thấy những minh tinh trên truyền hình. Nhưng dù sao, kết quả cuối cùng vẫn là khách hàng bị thu hút đến tham dự, thành tích tiêu thụ tăng lên. Ngày 29 tháng 9 năm 2008, Hằng Đài mở phiên báo giá Hằng Đài Sơn Thủy Thành. Công trình có quy mô vô cùng lớn, nằm ở khu tiếp giáp giữa đường cao tốc Quảng Hà và cao tốc Bắc Tam Hoàn. Lễ khai mạc có sự tham gia trợ giúp của 4 minh tinh lớn của Đại Lục, Hồng Kông, Đài Loan như Tạ Đình Phong, Thái Trác Nghiên, Phạm Băng Băng, Lâm Hy Lối. Hứa Sa Ấn tốn rất nhiều tiền để mời 4 minh tinh này tham dự, thu hút đông đảo lượng người quan tâm. Hiện trường tiêu thụ như một biển người, phóng viên truyền thông đua nhau đưa tin. Bất động sản Hàng Đài một lần nữa tạo nên kỳ tích tiêu thụ. Những lần mở báo giá sau đó của 18 tòa bất động sản diễn ra tại 12 thành phố như Thành Đô, Thẩm Dương, Trùng Khánh, Vũ Hán, Thiên Tân, vân vân cũng đều bán được nhiều. Nghe nói tại hiện trường mở báo giá Hàng Đài Lục Châu tại Thái Nguyên, nhiều người nhận mua đã xếp hàng từ sáng sớm. Còn tại Hàng Đài Thành ở Trùng Khánh, chưa đến 9 giờ sáng đã có hơn 2.000 khách hàng xếp hàng để nhận mua. Vậy nên có bản tin nói tuần lễ vàng 11 của Hàng Đài năm đó thu hút được lượng người đông đảo nhất. Khi sử dụng hiệu ứng minh tinh, Hứa Sa Ấn phải chi rất nhiều tiền, nhưng hoạt động mở báo giá tập trung có sự tham gia của các minh tinh này nhiều lần giúp Hàng Đài làm mới kỷ lục tiêu thụ của ngày mở phiên báo giá. Những người đã quen thuộc với làng giải trí phát hiện rằng những minh tinh Hứa Sa Ấn mời tham gia không chỉ nổi tiếng trong làng giải trí mà đều là những tâm điểm của các chủ đề trong làng giải trí. Hứa Sa Ấn nhận thấy các ngôi sao tâm điểm của các chủ đề càng dễ thu hút khách hàng hơn những ngôi sao thông thường, từ đó tạo ra hiệu ứng quảng cáo càng lớn hơn. Thực tế chứng minh, Hứa Sa Ấn lựa chọn những minh tinh để thu hút sự chú ý là cách làm vô cùng thông minh. Có người nói Hứa Sa Ấn quá thông minh, rất biết cách đầu cơ. Nếu ông phát triển đi theo con đường giải trí thì chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao lớn. Tuy đây chỉ là một câu nói đùa, nhưng thể hiện đặc điểm của cách Hứa Sa Ấn coi trọng việc sử dụng minh tinh để tuyên truyền sản phẩm. Khi mở báo giá Quảng Châu Kim Bích Thiên Hạ, ông mời Cổ Thiên Lạc, Sa Thi Mạn và Lý Băng Băng tham gia. Phiên báo giá Hàng Đài Hóa Phủ ở Vũ Hán thì mời Tạ Đình Phong, Phạm Băng Băng, Dung Tổ Nhi. Tóm lại, cứ mỗi khi Hàng Đài mở báo giá luôn có sự xuất hiện của nhiều minh tinh. Theo cách nói của Hứa Sa Ấn là không có minh tinh thì không mở báo giá. Không chỉ mời minh tinh khi mở báo giá, ở phương diện thể thao, Hứa Sa Ấn cũng dùng hiệu ứng minh tinh như vậy để thu hút sự chú ý cho Hàng Đài. Mùa hè năm 2009, một mẩu tin gây lên sự ồn ào cho dư luận trong và ngoài nước là nguyên chủ công của đội bóng chuyền nữ Trung Quốc 5 năm liền đạt ngôi quán quân, cây búa sắt Lang Bình, huấn luyện viên chính của đội bóng chuyền Trung Quốc và Mỹ trước kia, đầu quân vào câu lạc bộ bóng chuyền nữ Hàng Đài. Khi đó, Hàng Đài là một đội bóng nhỏ, chưa có tiếng tăm gì, hầu như chẳng mấy ai biết đến. Một đội bóng chuyền như thế, có sự gia nhập của Lang Bình tự nhiên trở thành một quả bom thu hút sự quan tâm trong và ngoài nước. Một thời gian, các đơn vị truyền thông lớn trong nước rầm rộ đưa tin về sự kiện này. Truyền thông nước ngoài như Pháp Tân Xã, v.v. cũng chú ý lớn đến sự việc này. So sánh với những minh tinh phim ảnh Lang Bình cũng được coi là có chọn lựa. Nói một cách cụ thể là một người nổi tiếng trong giới bóng chuyền. Lang Bình là thần tượng một thời của bóng chuyền nữ, từ sớm đã được biết đến trong các gia đình, sớm đi vào lòng người. Lang Bình chính là một thương hiệu, là điểm tập trung nhiều ánh đèn. Hứa Gia Ấn mời Lang Bình đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nữ hàng đại, chính là một lần tiếp thị thông qua người nổi tiếng. Trước đó, hàng đại đã nhiều lần có liên quan đến các giải thi đấu thể thao như quyên góp cho ASEAN Games, nhà tài trợ chính cho giải vô địch bóng bàn thế giới lần thứ 49 với số tiền 20 triệu nhân dân tệ. Nhưng sự bùng nổ trong những hoạt động này không bằng việc mời Lang Bình gia nhập bóng chuyền nữ hàng đại. Từ đó có thể thấy kiều ứng minh tinh cũng cần kỹ xảo. Hứa Gia Ấn biết người dân thực sự cần gì, biết hình tượng nào có thể đại diện cho sản phẩm và thương hiệu. Lang Bình là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Sau đó Hứa Gia Ấn liên tiếp ra tay mời Cùng Khôn, Châu Tô Hồng, Dương Hảo đều là những danh thủ quốc gia. Bóng chuyền nữ hàng đại đã tạo ra không ít lần tỏa sáng. Bóng chuyền hàng đại cũng mang trên mình sự hy vọng của Hứa Gia Ấn và người hâm mộ, quét sạch nhiều đội khác. Dưới sự chú ý cao độ như vậy, nhờ đó thành tích tiêu thụ của bất động sản hàng đại cũng nhờ đó được nâng cao. Từ năm 2010, sau khi tiếp nhận đội bóng đá Quảng Châu, nhanh như chớp Hứa Gia Ấn đổi sang huấn luyện viên Lee Sang-su. Huấn luyện viên người Hàn Quốc này cũng là một huấn luyện viên rất nổi tiếng trong nước. Sự gia nhập của ông ấy trở thành chủ đề một thời gian trong làng bóng đá lúc bấy giờ. Hứa Gia Ấn dường như không thỏa mãn ở đó. Ông muốn lập lại kỳ tích của bóng chuyền hàng đại trong bóng đá. Thế là ông bắt đầu tìm kiếm những ngôi sao trong làng bóng đá. Không lâu sau, hai cầu thủ nổi tiếng trên làng bóng đá bấy giờ là Trịnh Chí và Tôn Tường, sau khi về nước đã ký hợp đồng với hàng đại. Để thu hút nhiều hơn nữa sự chú ý của người hâm mộ bóng đá, Hứa Gia Ấn còn tìm kiếm những ngôi sao bóng đá ngoại quốc. Ngày 30 tháng 6 năm 2010, hàng đại đã ký hợp đồng với Munich, tiền đạo người Brazil, với chi phí chuyển nhượng cầu thủ là 3,5 triệu đô la. Trong phút chốc, Hứa Gia Ấn đã đẩy đội bóng đá hàng đại lên đỉnh cao. Sau đó hàng đại lại du nhập ngôi sao lớn của bóng đá thế giới là Dario Linado Conca. Năm 2012, huấn luyện viên nổi tiếng trong làng bóng đá thế giới Lippi cũng đảm nhận vai trò huấn luyện viên chính của đội bóng hàng đại. Sau đó Barrios, cầu thủ nước ngoài đắt giá nhất trong lịch sử, cũng ký hợp đồng với hàng đại. Dùng các ngôi sao để thu hút sự chú ý cần chi một số tiền nhất định, nhưng những lợi ích thu lại thì rất đáng giá. Theo báo cáo tin tức kinh tế hàng ngày, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2010, thu nhập của bất động sản hàng đại tăng lên đến 27,3 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận ròng của công ty là 2,33 tỷ nhân dân tệ, tăng 11 lần so với cùng kỳ năm 2009. Xem ra, Hứa Gia Ấn dùng hiệu ứng minh tinh để tuyên truyền cho bất động sản hàng đại là rất thành công. Tiếp thị thông qua các ngôi sao đang là một trong những mô hình mới của marketing trong bối cảnh thị trường hiện nay. Một nhà doanh nghiệp nổi tiếng đã từng nói, hiện nay thị trường rất ảm đạm, các hoạt động tuyên truyền hình tượng và khuyến mại khó thu hút khách hàng, nhưng hiệu ứng minh tinh người nổi tiếng là một chiêu thức lôi kéo người tiêu dùng rất tốt. Nói tóm lại, tiếp thị thông qua minh tinh quả thật có các ưu điểm, như có thể tập trung được người đông đảo, nâng cao mức độ bán chạy sản phẩm. Nhưng điểm then chốt nằm ở chất lượng sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn. Chỉ có như vậy thì hoạt động minh tinh cộng sản phẩm mới có thể phối hợp với nhau để thu lợi cao nhất. Hứa Xa Ấn có thể phát huy hiệu ứng minh tinh tốt nhất hoàn toàn không có nghĩa các doanh nghiệp khác cũng có thể làm như vậy. Vậy nên lựa chọn hiệu ứng minh tinh để tiếp thị cũng cần hiểu một điểm. Trước khi chọn minh tinh, cần xác định để hy vọng minh tinh này có thể truyền đạt một đặc tính nào đó cho thương hiệu của doanh nghiệp. Nói một cách khác, chính là phải bắt đầu từ thông tin, thông điệp thương hiệu, sau đó lựa chọn minh tinh phù hợp với những thông tin, thông điệp đó. Nếu chọn minh tinh trước rồi mới xác định thông điệp của thương hiệu, thì hoạt động truyền bá của doanh nghiệp khó có thể thành công. Khi lựa chọn minh tinh cần làm theo trình tự đó, nếu không sẽ không có tác dụng. Ngoài ra, lựa chọn hiệu ứng minh tinh để tiếp thị còn có những rủi ro nhất định. Rủi ro này đến từ bản thân minh tinh. Trước khi doanh nghiệp lựa chọn một minh tinh nào đó để tuyên truyền, sẽ tiến hành điều tra xuất thân và hoàn cảnh của họ. Nhưng cho dù điều tra kỹ lưỡng đến đâu, cũng có thể sót mất những bí mật được giấu kín hoặc đặc trưng tính cách. Nhưng những thứ được giấu kín này có thể lộ diện trong một hoàn cảnh nào đó, từ đó sẽ xuất hiện những tin tức xấu, danh tiếng của minh tinh sẽ bị dập tắt. Trong phút chốc, số đông sẽ quay lưng với họ, sản phẩm mà họ đại diện tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Đương nhiên, khi Hứa Xa Ấn lựa chọn sử dụng hiệu ứng minh tinh để làm marketing trong lĩnh vực bất động sản và thể thao, đã cân nhắc đến yêu cầu các phương diện. Những ngôi sao ông lựa chọn đa phần đều có thể truyền tải những năng lượng tích cực. Khi mở các buổi báo xá, hàng đại đều mời minh tinh để thu hút sự chú ý. Còn việc mời Lan Bình về với đội bóng chuyển nữ, đội bóng đá thì mời huấn luyện viên Lisa Su và Lippy, không những thu hút sự chú ý mà còn thực sự khiến thực lực của đội bóng chuyển nữ và đội bóng đá hàng đại được nâng cao. Hứa Xa Ấn là một người làm kinh doanh, những vụ làm ăn không phù hợp thì không làm. Nhưng Hứa Xa Ấn không chỉ đơn thuần là người làm kinh doanh, ông là một thương nhân yêu nước nồng nàn. Chiến lược kinh điển 51, tiêu chuẩn hóa marketing không còn là giấc mơ. Trong tình hình phát triển nhất thể hóa nền kinh tế toàn cầu, vị trí của việc tiêu chuẩn hóa tiếp thị trong marketing thị trường quốc tế ngày càng nổi bật. Tại sao phải tiêu chuẩn hóa tiếp thị? Tiêu chuẩn hóa tiếp thị là lưu trình đối với marketing của doanh nghiệp, là tiến hành tiêu chuẩn hóa một loạt các hoạt động từ hoạch định kế hoạch thời kỳ đầu đến tiêu thụ sản phẩm cho đến dịch vụ sau bán hàng của sản phẩm, vân vân, để mô hình hóa marketing của doanh nghiệp được tối ưu hóa. Lấy một ví dụ đơn giản, tổng thể lưu trình rán gà của KFC là hoàn toàn được lưu trình hóa. Ví dụ như chảo rán tự động điều chỉnh nhiệt độ, thiết kế nhiệt độ và thời gian đều có số liệu kỹ thuật tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn hóa mô thức marketing có thể giúp thao tác mạnh, nhanh, có hiệu quả. Ưu điểm lớn nhất của tiêu chuẩn hóa tiếp thị là có thể tránh được những tổn thất mà những nhân viên tiếp thị gây ra cho doanh nghiệp vì thiếu kinh nghiệm, thiếu năng lực, nhầm lẫn, vân vân. Đối với một doanh nghiệp, nếu thực hiện những sách lược marketing khác nhau ở những thị trường mục tiêu trên những khu vực khác nhau, không chỉ mang đến những khó khăn về quản lý điều hành mà còn tăng chi phí tiếp thị. Nhưng tiến hành tiêu chuẩn hóa tiếp thị là một trong những biện pháp có hiệu quả nhất giải quyết vấn đề này. Ở hàng đại, bất luận là lĩnh vực bất động sản hay bóng đá, bóng chuyền hay giải trí đều có một thương hiệu là hàng đại. Sau khi hàng đại bước vào sự nghiệp thể thao, Hứa Gia Ấn liền mang đến thức tiếp thị bất động sản vào trong bóng đá và bóng chuyền. Mô thức tiếp thị được tiêu chuẩn hóa này có thể giảm bớt quá trình không cần thiết. Thực tế đã chứng minh mô thức tiêu chuẩn hóa tiếp thị trong bất động sản hàng đại phù hợp với bóng đá và bóng chuyền hàng đại. Vậy thì tiêu chuẩn hóa mô thức tiếp thị có ưu điểm gì đối với doanh nghiệp? Một, có thể khiến doanh nghiệp có được nền kinh tế quy mô, giảm chi phí cho đơn vị, tăng lợi nhuận. Các doanh nghiệp áp dụng những mô thức tiếp thị không giống nhau ở các thị trường có thể mở rộng quy mô kinh tế thông qua quá trình tiếp thị, nâng cao sản lượng và lợi nhuận của sản phẩm cho doanh nghiệp một cách rõ nét. Tập đoàn Hằng Đại là người đi đầu trong ngành bất động sản Trung Quốc tiến hành tiêu chuẩn hóa vận hành doanh nghiệp. Mục tiêu của Hứa Gia Ấn là xây dựng doanh nghiệp đi đầu, quy mô hàng đầu, sản phẩm hàng đầu, đội ngũ hàng đầu. Hiện nay, Hằng Đại đã có hơn 200 dự án bất động sản lớn ở hơn 100 thành phố chính của Trung Quốc như Quảng Châu, Thượng Hải, Thâm Quyến, Thành Đô, Thái Nguyên, vân vân. Khi tiêu thụ các tòa nhà tại các thành phố này đều sử dụng mô thức tiếp thị được tiêu chuẩn hóa. Thử nghĩ xem, nếu dùng những phương thức tiếp thị khác nhau trên hơn 100 thành phố đó thì chi phí tiếp thị phải chăng sẽ thấp hơn so với mô thức tiếp thị được tiêu chuẩn hóa? Đáp án chắc chắn là không thể. 2. Có thể duy trì hình tượng thống nhất của doanh nghiệp có lợi cho việc tạo dựng thương hiệu. Những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu chẳng phải đều xây dựng hình tượng doanh nghiệp thống nhất trên phạm vi toàn cầu sao? Xây dựng hình tượng đồng nhất, độc đáo trên thị trường quốc tế giúp doanh nghiệp vươn lên nổi bật trong vô số thương hiệu khác. Chính nhờ sử dụng một thương hiệu thống nhất là Hằng Đại trong giới bất động sản và cả trong thể thao thì Hằng Đại mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Nhắc đến bóng đá, người ta nghĩ đến bất động sản Hằng Đại. Nói đến bất động sản Hằng Đại, người ta lại nghĩ đến bóng đá Hằng Đại. 3. Có lợi để sử dụng đẩy mạnh sự yêu thích của người tiêu dùng. Tiêu chuẩn hóa tiếp thị có thể đẩy mạnh sự yêu thích của người tiêu dùng. Sự trải nghiệm thực tế một sản phẩm nào đó ở một khu vực sẽ khuyến khích người tiêu dùng mua sản phẩm của cùng thương hiệu đó ở một khu vực khác. Ví dụ, ở trong nước và ra nước ngoài đều nhìn thấy cùng một quảng cáo có sức hút sẽ tạo ra ý muốn mua hàng của người tiêu dùng. Đương nhiên, không phải việc tiêu chuẩn hóa tiếp thị hoàn toàn không có nhược điểm. Nhược điểm của nó là thiếu tính độc đáo, không thể ứng dụng linh hoạt đối với sự thay đổi nhu cầu của thị trường, không có lợi với việc doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của một số khách hàng đặc biệt. Vì thế, có thể sẽ giảm tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường. McDonald's là điển hình tốt nhất của tiêu chuẩn hóa tiếp thị. Có hơn 20.000 cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald's trên toàn thế giới, phân bố tại hơn 140 quốc gia và khu vực khắp 6 châu lục. Doanh thu hàng năm trên 10 tỷ đô la. Bất luận khi nào, ở đâu, chỉ cần bạn nhìn thấy biểu tượng doanh nghiệp, ký tự M màu vàng và dòng chữ màu đỏ ở phía dưới, bạn sẽ nghĩ đến chiếc cửa hình cung màu vàng có hai cánh được mở ra. Nghĩ ngay đến McDonald's, biểu trưng cho sự lạc quan và hương vị thơm ngon. Chỉ là một ký tự đơn giản nhưng mang đến cho người ta cảm giác gần gũi và sự tin tưởng. Tập đoàn hàng đại tuy không nổi tiếng như McDonald's, nhưng ở trong nước, danh tiếng của hàng đại cũng khá nổi cộm. Hứa Gia Ấn cũng luôn muốn đưa thương hiệu hàng đại tỏa sáng như McDonald's. Đồng thời, đó chính là mục tiêu phát triển của mình. Xét theo vị trí hiện tại trong nước của hàng đại, mục tiêu này ngày càng gần hơn. Đối với một doanh nghiệp, trong thời kỳ đầu phát triển, nên tiến hành tiêu chuẩn hóa tiếp thị như thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần tham khảo mô hình tiếp thị của hàng đại. Trước tiên, cần có một hình tượng thương hiệu thống nhất. Nếu có sự nhận ra thương hiệu thống nhất, thì người tiêu dùng có thể phân biệt và nhận biết được. Hình tượng thương hiệu thống nhất sẽ khiến người tiêu dùng nảy sinh cảm giác nhận thức đối với doanh nghiệp hoặc sản phẩm của doanh nghiệp. Ví dụ, bất động sản hàng đại, bóng đá hàng đại và giải trí hàng đại đều cùng một thương hiệu là hàng đại. Chỉ là họ phân chia những sản phẩm khác nhau của cùng một thương hiệu. Một khi người tiêu dùng thừa nhận một sản phẩm của thương hiệu này, tự nhiên cũng thừa nhận những sản phẩm khác cùng thương hiệu đó. Cũng giống như ví dụ về McDonald's đã nói ở trên, hình tượng thương hiệu thống nhất ngoài việc hình thành hiệu ứng định hình suy nghĩ còn có thể tăng cường độ tin cậy của người tiêu dùng đối với sản phẩm của doanh nghiệp. Nói về hàng đại, nếu hàng đại sử dụng những thương hiệu khác nhau ở những khu vực khác nhau, thì hàng đại không những không xây dựng được thương hiệu mà còn tạo cho người tiêu dùng một cảm giác không tin cậy. Tiếp theo, lưu trình tiếp thị cần được tiêu chuẩn hóa. Nếu một nhân viên kinh doanh phổ thông nghiêm túc dựa theo lưu trình được tiêu chuẩn hóa để thi hành các hoạt động quản lý thị trường và kịp thời tiếp thu nắm bắt những kinh nghiệm của người trong nghề, sẽ có thể hạn chế tối đa mắc phải những sai lầm trong công việc. Tiêu chuẩn hóa tiếp thị sẽ hình thành hệ thống các hoạt động tiếp thị. Dưới hệ thống kiện toàn đó có thể khắc phục những vấn đề nan giải trong hoạt động tiếp thị, khiến thao tác tiếp thị càng tốt hơn và điều chỉnh tế sản hơn. Cuối cùng, tiêu chuẩn hóa tiếp thị kết hợp với bản địa hóa. Tiếp thị được tiêu chuẩn hóa cũng sẽ tạo ra những hiệu quả tiếp thị khác nhau, đôi khi đi theo hướng ngược lại. Vì vậy, tiêu chuẩn hóa tiếp thị kết hợp với bản địa hóa càng phù hợp với nhu cầu thực tế khách quan. Ví dụ, hơn 200 dự án tại hơn 100 thành phố lớn của hàng đại. Những thị trường mục tiêu này đều có sự khác biệt. Ở thành phố tuyến 2 và tuyến 3, nhu cầu của người tiêu dùng sẽ có khác biệt. Nơi ở mà họ mong muốn có thể sẽ có chút khác biệt. Còn nếu là người tiêu dùng của thành phố tuyến 1, họ sẽ chú trọng đến loại hình có tính xa hoa, sang trọng. Nhưng người tiêu dùng ở thành phố tuyến 3 coi trọng loại hình có tính thực dụng. Vì thế, trong quá trình quảng bá các tòa nhà, dựa theo hai loại nhu cầu này để tiến hành tiếp thị, chứ không thể tiến hành tiếp thị theo một mô hình cứng nhắc, không linh hoạt. Tóm lại, việc tiêu chuẩn hóa tiếp thị của hàng đại được thực hiện thành công dưới mô thức tiếp thị này, hàng đại đã thu được những thành tựu khả quan. Đương nhiên, Hứa Sa Ấn cũng đang không ngừng thăm dò và hoàn thiện mô thức tiếp thị này. Chúng ta sẽ thấy được ngày mai ngày càng rộng mở của hàng đại trong tương lai không xa. Chiến lược kinh điển 52, tiếp thị trực tiếp, minh bạch, tăng cường tính kết nối với khách hàng. Tháng 9 năm 2008, bất động sản Hàng Đại lần đầu tiên mở phiên bán tại quảng trường Hàng Đại Trùng Khánh. Ý tưởng tuyên truyền quảng cáo trước khi mở báo giá vẫn là theo cách Hàng Đại trước vẫn sử dụng. Mở báo giá chắc chắn là giá đặc biệt chắc chắn tăng giá trị. Hơn nữa, trực tiếp dùng hình thức tự thoại để tuyên truyền. Ngày mở báo giá, giảm giá còn 85%. Từ ngày mùng 10 tháng 10, giảm giá còn 88%. Từ ngày mùng 10 tháng 11, giảm giá còn 91%. Từ ngày mùng 10 tháng 12, giảm giá còn 94%. Ngày mở báo giá hôm đó, người đến tham dự trực tiếp đạt con số 2.000 người. Trong tình hình thị trường bấy giờ rất lạnh lẽo, không dễ để có được lượng người đông đảo như vậy. Khi người ta nhìn thấy tên gọi một sự vật thì sẽ liên tưởng đến ý nghĩa bao hàm của nó. Tiếp thị trực tiếp và tự thoại là dùng lời nói tự thoại trực tiếp để tuyên truyền tiếp thị. Đối với một số sản phẩm, đặc biệt là các tòa nhà, thì chiêu thức tiếp thị đầu tiên và đơn giản nhất càng cần phù hợp với thực tế. Lấy Hàng Đại làm ví dụ, chiến lược mở báo giá chắc chắn là giá đặc biệt chắc chắn tăng giá trị. Muốn tuyên truyền đến người tiêu dùng hai thông tin: nhà giảm giá đặc biệt, giá rẻ, mua được nhà với cái giá thấp hơn bình thường này chắc chắn sẽ có không gian tăng giá, mua rồi chính là có thể kiếm lợi rồi. Tháng 9 năm 2008, một tầng bất động sản của Hàng Đại trong giai đoạn đầu mở báo giá đều là 4.300 nhân dân tệ trên một mét vuông. Đến tháng 8 năm 2009, trong giai đoạn thứ 5 mở báo giá của tòa nhà bất động sản này, giá là 5.100 nhân dân tệ trên một mét vuông, tăng gần 1.000 nhân dân tệ so với giá giai đoạn đầu. Điều này cho thấy quả thật tòa bất động sản này có tồn tại không gian tăng giá. Vì thế, người ta sẽ cho rằng công ty Hằng Đại thực sự đáng tin mà tình nguyện mua bất động sản Hằng Đại. Đối với bất kỳ loại sản phẩm nào, người ta đều quan tâm đến chất lượng và giá cả của nó. Trong điều kiện chất lượng được đảm bảo, giá cả càng trở thành vấn đề được quan tâm nhất. Nhà ở đối với người dân là điều kiện cơ bản nhất, cũng là sự đầu tư lớn nhất, nên càng quan tâm đến giá cả. Trước đây khi các nhà khai thác và phát triển bất động sản tiến hành quảng cáo, truyền bá, thì điều quan trọng nhất là khí thế. Họ cố gắng hết sức mời gọi, nghĩ đủ cách và đầu tư nhiều công sức vào thiết kế và ngôn ngữ quảng cáo, vắt kiệt trí óc, cẩn thận cho chuốt từng từ, từng chữ quảng cáo, hy vọng có thể khiến người tiêu dùng nhìn thấy sẽ khó quên. Tất nhiên, truyền bá quảng cáo của rất nhiều nhà khai thác và phát triển bất động sản đều là mời công ty quảng cáo chuyên nghiệp phụ trách. Nhưng cho dù là ai thực hiện quảng cáo đó đều thể hiện bản lĩnh của họ. Thế là trong ngôn ngữ quảng cáo liền xuất hiện những con chữ đầy chất nghệ, ngôn từ văn hoa để thu hút sự chú ý, như hưởng thụ sự sang trọng, thân phận cao quý, hải loan phong tình, bộ sưu tập có 102, vân vân. Những quảng cáo này đa phần theo đuổi khái niệm và tâm trạng. Những nhà khai thác và phát triển sử dụng những ngôn từ quảng cáo này với ý nghĩa chỉ có sống trong các tòa nhà bất động sản của họ thì mới có thể nổi bật thân phận cao quý. Một số người tiêu dùng mua nhà ở bị những lời quảng cáo này huyễn hoặc, thêm vào đó là tâm lý thích sự hào nhoáng nên tự nhiên muốn phung phí để thể hiện mình là người có tiền. Khi xem xét một cách lý tính, người ta không còn tâm lý mua nhà một cách mù quáng. Ngày càng nhiều người tiêu dùng coi trọng những hoạt động khuyến mại thực sự ưu đãi, chứ không phải những câu chữ văn hoa mà những nhà khai thác và phát triển tuyên truyền. Rất nhiều nhà khai thác và phát triển cũng công bố rõ giới hạn giảm giá, trả trước bao nhiêu và giá tiêu thụ thấp nhất, giống như Hằng Đại. Không thể phủ nhận, tiếp thị trực tiếp và minh bạch có thể khiến người ta vừa nhìn đã hiểu được sản phẩm cần tiêu thụ. Từ đó, người tiêu dùng càng dễ dàng đón nhận sản phẩm. Trong vài năm ngắn ngủi, Hằng Đại đã giành được những thành tích bán hàng khiến người ta kinh ngạc. Điều này có mối quan hệ mật thiết với tiếp thị bằng cái giá trần trụi theo phương thức trực tiếp minh bạch. Nếu một nhà bất động sản nhấn mạnh nhà ở hào hoa như thế nào, đẳng cấp ra làm sao, thì người tiêu dùng sẽ nghĩ rằng không có giá cụ thể, những nhà bất động sản rào hoạt liệu có nhìn người định giá? Có lẽ không đi thì tốt hơn, tránh bị lừa. Còn công bố rõ giá cả, người tiêu dùng sẽ có cách nghĩ khác. 5.100 nhân dân tệ 1 m². Nếu thực sự muốn mua, có khi còn rẻ hơn được một chút nữa. Hơn thế, người tiêu dùng có thể thu được giá cả mua nhà chân thực nhất từ loại quảng cáo này. Dựa theo điều kiện kinh tế và nhu cầu mua nhà của bản thân, trong tình huống có nhiều nhà ở để lựa chọn, sẽ so sánh và có kế hoạch phù hợp. Được người tiêu dùng công nhận, người tiêu dùng tìm đến thì làm gì còn những tòa bất động sản không bán được nữa. Quảng cáo tuyên truyền coi mở báo giá chắc chắn là giá đặc biệt, giá đặc biệt chắc chắn tăng giá trị là trọng tâm bán hàng. Phương thức này là động tác mời gọi trong mở báo giá của hàng đại và đều mang lại hiệu quả tốt. Chỉ sau một năm tiến vào thị trường Trùng Khánh, bất động sản hàng đại dựa vào sách lược đầu tư mạnh vào quảng cáo cộng bán phá giá khi được người dân thành phố công nhận. 6 tháng đầu năm 2009, hàng đại tạo nên thành tích bán hàng vượt quá con số 1 tỷ nhân dân tệ. Không thể không nói sách lược tiếp thị trực tiếp minh bạch này tương đối có hiệu quả với hàng đại. Tiếp thị trực tiếp minh bạch còn có tính thân thiết mạnh mẽ. Người tiêu dùng từ đó nhận được những thông tin chân thực nhất, có hiệu quả nhất. Đôi khi không ít doanh nghiệp khi tiến hành tuyên truyền sản phẩm của mình thường dùng phương pháp tiếp thị khái niệm. Người tiêu dùng vừa nhìn thấy đã nhanh chóng bị thu hút, nhưng sau khi hiểu rõ một vấn đề thì cảm thấy phương thức tiếp thị đơn giản nhất, truyền thống nhất vẫn thực tế hơn. Ngày càng nhiều thực tế chứng minh rằng tiếp thị trực tiếp minh bạch thể hiện mong muốn, nhu cầu của người tiêu dùng một cách có hiệu quả. Ví dụ, có một số nhà cung cấp bất động sản khi tiến hành truyền bá những tòa bất động sản của họ, trực tiếp dùng những ngôn từ quảng cáo trực tiếp minh bạch như giá khởi điểm ...nhân dân tệ, trả lần đầu ...nhân dân tệ, thể hiện ưu thế tòa bất động sản của mình với người tiêu dùng. Một tòa bất động sản ở một nơi nào đó có khẩu hiệu trả lại nhà vô điều kiện thì trả lãi, càng trực tiếp càng nói rõ hơn nguyện vọng của nhà khai thác và phát triển. Ngành bất động sản thì như thế, các ngành khác cũng vậy. Những từ ngữ quảng cáo trực tiếp rõ ràng ngày càng được người ta đón nhận. Người ta tránh xa những lời quảng cáo tiếp thị hoa mỹ có tính mập mờ. Tất nhiên, tiếp thị theo cách trực tiếp minh bạch cũng có hạn chế. Ví dụ, một mẫu quảng cáo mỹ phẩm tuyên truyền công dụng của nó tốt như thế nào cũng là một quảng cáo theo hình thức trực tiếp minh bạch, nhưng luôn khiến người tiêu dùng thấy nhàm chán. Khi đó, người ta càng thích những quảng cáo đậm tình người hoặc có tính hài hước. Đặc biệt là quảng cáo trên truyền hình, ngôn ngữ quảng cáo quá trực tiếp đôi khi tạo nên tâm lý phản cảm đối với người tiêu dùng. Vì thế, bất kỳ một sách lược quảng cáo nào đều cần phù hợp với doanh nghiệp, phù hợp với sản phẩm. Đối với hàng đại, tiếp thị trực tiếp minh bạch là một yếu tố quan trọng để tăng mạnh kim ngạch bán hàng. Mô thức tiếp thị này phù hợp với hàng đại nhưng chưa chắc đã phù hợp với tất cả các doanh nghiệp. Chiến lược kinh điển 53, kiên trì nguyên tắc chi phí hiệu quả là vàng. Nhắc đến tỷ số giữa tính năng và giá cả, chúng ta đều biết nó là một tiêu chuẩn để phán đoán sản phẩm tốt hay không tốt. Những sản phẩm mà tỷ số này cao, chúng ta thường cho rằng là sản phẩm tốt, ngược lại thì bị cho là sản phẩm thiếu chất lượng. Nhưng nếu để chúng ta nói tỷ số giữa tính năng và giá cả rốt cuộc là một dạng tiêu chuẩn như thế nào, rất ít người có thể trả lời được. Tỷ số giữa tính năng và giá cả là mối quan hệ so sánh giữa tính năng và giá cả được thể hiện bằng công thức Tỷ số giữa tính năng và giá cả bằng tính năng chia cho giá cả. Thông thường, tỷ số này giữa tính năng và giá cả không so sánh hoặc ít khi so sánh như vậy trên nền tảng cùng một tính năng. Cũng tức là nói, tỷ số giữa tính năng và giá cả của sản phẩm cần được xây dựng trên nền tảng cùng một tính năng. Nếu không có một nền tảng so sánh tính năng tương đồng, thì giá cả đưa ra hoàn toàn không có ý nghĩa. Trước tiên đáp ứng nhu cầu tính năng, sau đó mới xét đến giá cả phải chăng là hợp lý. Tỷ số giữa tính năng và giá cả là một quan hệ tỷ lệ. Nó tồn tại trong một phạm vi và tính đặc thù nhất định, nên không thể khái quát đầy đủ. Trong quá trình mua một sản phẩm nào đó, dựa vào công thức tính năng trên giá cả, sản phẩm chất lượng tốt, giá thấp, thì tỷ số giữa tính năng và giá cả sẽ cao. Tỷ số giữa tính năng và giá cả cao chính là tốn ít tiền nhưng mua được sản phẩm tốt, chính là vật đáng giá tiền hoặc thậm chí vật đáng giá hơn cả số tiền bỏ ra. Lấy một ví dụ, cùng 100 nhân dân tệ mua sản phẩm quả này dùng tốt hơn của những hãng khác thì lợi ích càng thiết thực. Điều này có nghĩa là tỷ số giữa tính năng và giá cả cao, hoặc mua sản phẩm có cùng tính năng dùng 50 nhân dân tệ mua chứ không phải 100 nhân dân tệ. Điều này cũng gọi là tỷ số giữa tính năng và giá cả cao. Từ khi mới thành lập, Hằng Đại đã xác định mục tiêu xây dựng nhà ở có tỷ số giữa tính năng và giá cả cao mà người dân có thể mua được. Năm 1996, khi Hằng Đại được thành lập, Hứa Sa Ấn xác định quan niệm phát triển doanh nghiệp bất động sản dân sinh. Vì quan niệm này mà Hứa Sa Ấn đã dẫn dắt Hằng Đại bỏ ra rất nhiều công sức trên các phương diện như xây dựng sản phẩm tốt, khống chế chi phí, nhanh chóng khai thác và phát triển, vân vân. Đồng thời, vận hành doanh nghiệp theo quy mô hóa, chiến lược được hoạch định từ sớm, giúp tiết kiệm chi phí và cùng phân hưởng với người dân, khiến hàng trăm nghìn hộ gia đình trên toàn quốc thực hiện thành công giấc mơ an cư với nhà ở chất lượng tốt, có tỷ số giữa tính năng và giá cả cao. Sunco được coi là doanh nghiệp mạnh trong giới bất động sản năm đó. Nhưng cùng với sự lớn mạnh của doanh nghiệp, Sunco bắt đầu vội vã tấn công để đi đến gần lợi nhuận hơn. Họ nhấn mạnh việc bán nhà nhanh một chút sẽ nhanh chóng thu tiền về hơn, thế nên không đảm bảo được chất lượng công trình sau này, lượng tiêu thụ giảm mạnh. Hứa Sa Ấn thì ngược lại, tuy ông muốn Hằng Đại nhanh chóng phát triển, nhưng ông không lơ là bỏ qua chất lượng của bất động sản Hằng Đại. Năm 2003, Hứa Sa Ấn thị sát vườn hoa trung tâm của một tòa bất động sản, phát hiện tồn tại không ít vấn đề về chất lượng. Thế là ông lập tức triệu tập cuộc họp nhân viên. Tại hiện trường cuộc họp, ông xóa sổ hết những công trình vườn cảnh quan mà tiêu tốn hàng chục triệu nhân dân tệ, đồng thời tuyên bố Hằng Đại nhất định phải đi theo con đường tạo dựng những sản phẩm chất lượng tốt. Hứa Sa Ấn cũng muốn đầu tư ít nhưng thu được lợi nhuận cao, nhưng ông hiểu rất rõ người tiêu dùng không ngốc nghếch. Ai mà chẳng muốn mua được những sản phẩm có tỷ số giữa tính năng và giá cả cao, đặc biệt là nhà ở, thứ có quan hệ mật thiết đến việc an cư lập nghiệp. Đầu cơ có thể phát tài, nhưng sau khi giàu có tạm thời thì cánh cửa may mắn cũng bị đóng lại. Vì thế, giữa việc giàu có tạm thời hay hàng đại phát triển lâu bền thì ông lựa chọn vế thứ hai. Khi ngành bất động sản được coi là siêu lợi nhuận, Hứa Sa Ấn đã từng công bố sẽ khống chế lợi nhuận ngành nghề ở mức 5%. Trên tiền đề đảm bảo chất lượng các tòa bất động sản, Hứa Sa Ấn tin rằng mỗi tòa bất động sản đều định ra cái giá thấp hơn so với khu vực xung quanh. Nhưng với số lượng đất đai lớn, hàng đại có trong tay, lượng khởi công hàng năm tương đương với lượng khai công của một quốc gia phương Tây, thì tổng thể lợi ích thu được cũng không phải là nhỏ. Thường thì những người làm việc xấu bất chấp sự chỉ trích của dư luận thường có kết cục bi thảm. Nhưng Hứa Sa Ấn dẫn dắt hàng đại dựa vào ngôn từ quảng cáo mở báo giá chắc chắn là giá đặc biệt. Giá đặc biệt chắc chắn tăng giá trị, tấn công một loạt vào thị trường, đưa ra các giá, các tòa bất động sản thấp, chất lượng tốt, lượng hàng lớn, tỷ số giữa tính năng và giá cả cao. Sau khi nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, người tiêu dùng lại tiếp tục nâng giá một cách phù hợp, thực hiện tự mình tăng giá. Đồ tể giá cả là biệt danh rất phù hợp mà những người trong ngành đặt cho Hứa Sa Ấn. Ngày 6 tháng 9 năm 2008, quảng trường Ebrandi mở báo giá tại Thẩm Dương có tên gọi là thị trường thử nghiệm quy mô nhỏ của giá gốc. Kim ngạch tiêu thụ ngày hôm đó đạt 430 triệu nhân dân tệ. Tuần lễ vàng dịp quốc khánh năm đó, hàng đại giảm giá toàn bộ 18 tòa bất động sản trên 12 thành phố như Quảng Châu, Trùng Khánh, Thành Đô, Vũ Hán, v.v. Ngày mở báo giá đó còn có thể hưởng mức giá ưu đãi 85%. Sau cùng thì chính sách marketing này giúp hàng đại thu được kim ngạch tiêu thụ là 11,8 tỷ nhân dân tệ. Lần đầu tiên tiêu thụ bất động sản đạt mức chục tỷ nhân dân tệ. 6 tháng đầu năm 2010, hàng đại lần đầu tiên vượt qua Vạn Khoa chiếm vị trí đứng đầu ngành bất động sản với con số diện tích tiêu thụ là 3,32 triệu mét vuông, nhiều hơn gần 400.000 mét vuông so với Vạn Khoa. Nhưng thành tích tiêu thụ đạt 21,1 tỷ nhân dân tệ của hàng đại vẫn cách xa so với con số 35,5 tỷ nhân dân tệ của Vạn Khoa. Nếu nói Vạn Khoa tự cho mình là doanh nghiệp bất động sản giàu lý tưởng nhất Trung Quốc, thì sách lược marketing của Hứa Sa Ấn là tỷ số giữa tính năng và giá cả cao. Năm 2012, dự án Venice tại Thượng Hải của hàng đại được thị trường chú ý đã ra mắt. Đồng thời, nền tảng chính của dự án này là tỷ số giữa tính năng và giá cả cao. Ngày nay, trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, hàng đại làm thế nào để đảm bảo tỷ số giữa tính năng và giá cả cao? Hứa Sa Ấn từng tự hào nói rằng mô thức quản lý của hàng đại đảm bảo giá thành sản phẩm thấp nhưng chất lượng sản phẩm không thấp. Trước tiên, hàng đại bước vào thị trường có tiềm lực tăng giá cao, nghiêm ngặt khống chế chi phí đất đai. Tiếp đó, sự vận hành doanh nghiệp được tiêu chuẩn hóa và quản lý tập trung hóa khiến giá thành vận hành doanh nghiệp giảm xuống mức thấp nhất. Ngoài ra, hàng đại thực hiện thu mua tập trung, vận chuyển thống nhất, giá thu mua nguyên vật liệu được giảm 2-3 phần, tức 20-30% so với giá thị trường, từ đó giảm mạnh giá thành vật liệu. Bất động sản vốn là ngành siêu lợi nhuận. Sau khi hàng đại giảm giá thành công, qua quản lý có được không gian lợi nhuận càng lớn hơn. Nhưng Hằng Tài lựa chọn làm lợi cho nhân dân nên khống chế nghiêm ngặt tỷ lệ lợi nhuận. Lợi nhuận mỏng nhưng bán được nhiều, nâng cao tỷ số giữa tính năng và giá cả của các tòa bất động sản. Theo báo cáo năm 2011 của Hằng Đại, trong các doanh nghiệp bất động sản đứng đầu toàn quốc, tỷ lệ lợi nhuận nghiệp vụ cốt lõi của Hằng Đại là 14%, xếp ở vị trí cuối cùng, nhưng mức độ được thị trường bất động sản thừa nhận lại cực kỳ cao. Lợi nhuận nghiệp vụ cốt lõi, lợi nhuận ròng đều vượt qua Vạn Hoa. Cùng với việc Trung Quốc tiếp tục đi sâu vào điều chỉnh vĩ mô, ngành bất động sản trong nước đang phân hóa nhanh chóng. Tháng 1 năm 2014, Hằng Đại với tỷ số giữa tính năng và giá cả cao đã thực hiện được thành tích ngành nghề tốt, vượt qua con số 11 tỷ nhân dân tệ, củng cố vị trí đứng đầu của mình trong ngành bất động sản. Hứa Sa Ấn giành thắng lợi trong giới bất động sản nhờ nền tảng tỷ số giữa tính năng và giá cả cao. Phải chăng ông cũng áp dụng sách lược tiếp thị này trong lĩnh vực bóng chuyền và bóng đá? Năm 2008, Hứa Sa Ấn đầu tư 20 triệu nhân dân tệ để thành lập câu lạc bộ bóng chuyền nữ Hằng Đại, đồng thời là một loạt quảng cáo thương hiệu có hiệu quả cho bất động sản Hằng Đại. Dựa vào việc ký hợp đồng với Lan Bình, thu hút người dân và các đơn vị truyền thông đến hiện trường lễ công bố. Nếu muốn đạt được hiệu quả tuyên truyền như vậy, nếu chỉ tính riêng quảng cáo trên các trang báo cũng đã mất ít nhất cả 100 triệu nhân dân tệ. Tỷ số giữa tính năng và giá cả như vậy cho thấy chính sách tiếp tỷ của Hứa Sa Ấn tiết kiệm được một khoản lớn. Trong số 10 doanh nghiệp đứng đầu ngành bất động sản Trung Quốc, giá các sản phẩm bất động sản của Hằng Đại thấp nhất, chất lượng khá tốt, tỷ số giữa tính năng và giá cả cao được người dân gọi là điển hình bất động sản dân sinh. Đối với tên gọi này, Hứa Sa Ấn khá khiêm tốn. Ông nói, lợi nhuận của Hằng Đại chủ yếu nhờ có chiến lược phát triển bất động sản dân sinh đi trước, nhờ có sự khống chế giá thành mạnh mẽ, nhờ sự chia sẻ lợi nhuận của những đối tác chiến lược, các nhà cung cấp, các đơn vị xây dựng. Hằng Đại muốn kiếm được ít tiền của nhân dân, muốn xây dựng nhiều hơn nhà ở dân sinh có chất lượng cao mà nhân dân có thể mua được. Quý thính giả và các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung diễn biến của cuốn sách này ở các phần tiếp sau. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính thưa quý thính giả, www.khosachnói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.